Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1778, Tiên Vương Di Thoát. Hoàng Kim Pháp chỉ, chí thần chí thánh, vật ấy khí tức cùng cửa tiên giới có chút rất giống. Chảy xuôi mờ mịt mưa ánh sáng, thần uy hùng vĩ, cho ta trấn áp, tiên cảnh bác hét giận dữ. Vắng lặng Hoàng Kim Pháp chỉ chớp mắt trải rộng ra, trong phút chốc bốc hơi ra vô biên năng lượng, càn khôn đều nổ tung rồi, đầy trời trật tự cùng pháp tắc đều đang nổ vang, mà ầm ầm lập tức bốc cháy lên, thiên địa tùy theo rách nát, thương khung nứt ra khe lớn, toàn bộ biển sao đều đang run rẩy. Hoàng Kim Pháp chỉ khuấy động chí cường thần uy, về phía trước đè ép chớp mắt. Bàng bạc mà lại mênh mông, quả thực ở che đậy toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Đây là pháp chỉ gì? Rèn đúc pháp chỉ cường giả, lệ thuộc vào cái gì lĩnh vực cường giả? Vượt qua đạo tổ sao? Bảo tài sắc mặt của bọn họ đại biến, bọn họ khoảng cách gần gũi nhất, theo pháp chỉ nở rộ, vô lượng uy nghiêm tỏa ra, ép bọn họ thật muốn không kịp thở. Tấm này Hoàng Kim Pháp chỉ tỏa ra khí tức hơi dọa người. Có khó có thể chịu đựng sức mạnh đang áp chế bọn họ. Chỉ là một tấm pháp chỉ liền mạnh mẽ như vậy. Rất khó tưởng tượng tiên giới đại nhân vật. Đến cùng nằm ở cái gì trong lĩnh vực. Thời khắc này bọn họ cấp độ sâu nhận thức. Tiên giới quả nhiên là một cái cực kỳ kinh thế sân khấu lớn. Đi mau. Sắc mặt của Đông Ma cũng trầm trọng, ba đại cường giả cấp tốc lui lại, rời xa pháp chỉ nở rộ chi địa, một cái đều đi không được. Tiên cảnh bác lường trước pháp chỉ mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cường thịnh đến cỡ này mức độ. Thiên địa hoàn cảnh đều chấn giữ không được Hoàng Kim Pháp chỉ nở rộ lực lượng. Đầy trời vũ trụ quy tắc dường như tan ra đồng dạng. Đã bắt đầu rách nát rồi. Tiên cảnh bác ngửa mặt lên trời cười to, đem Hoàng Kim Pháp chỉ khí tức thúc đẩy đến mức tận cùng trong trạng thái. Chảy ra càng kinh thế hãi tục khí thế, náo động chư thiên. Trong nháy mắt, huyền hoàng vũ trụ đều bị Hoàng Kim Pháp chỉ lực lượng áp chế lay động lên rồi. Vũ trụ chúng sinh run rẩy, vô tận tu sĩ khủng hoảng. Cảm thấy vũ trụ ngày tận thế tới, có chút địa vực đều sụp ra, tứ hải đại dương đều đang náo động, nhật nguyệt đem rơi, hủy diệt cuồng chiều, sắp sửa ép hướng huyền hoàng vũ trụ. Vào thời khắc này, Viêm Hoàng bọn họ dùng hết khả năng thức tỉnh, một vị tiếp một vị đạo tổ bạo phát, dùng hết khả năng bùng nổ ra mạnh mẽ nhất sức mạnh. Đầy trời đều là vô thượng trật tự cùng quy tắc lan tràn. Ức vạn vạn trọng bảo phát, gào, thanh long giống to, bản thể toàn diện hiện ra, to lớn vô cùng, xuyên qua cổ tinh hải, nằm ngang ở trên huyền hoàng vũ trụ. Thời khắc này nó hóa thành thanh long chiến thần, bảo vệ huyền hoàng vũ trụ, bảo vệ ngàn tỷ sinh linh. Lão thôn trưởng, Thiên Dương lão nhân, Viêm Hoàng, lão thủ lĩnh, một vị tiếp một vị đạo tổ dồn dập nghịch chuyển chiến lực. Bọn họ giữa lẫn nhau khí tức đều đang cộng hưởng, tổ hợp mà thành trật tự đại dương, nằm ngang ở phía trước, chống đối Hoàng Kim Pháp chỉ lực lượng. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt run rẩy, giới ngoại chi địa phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Khủng bố gợn sóng không ngừng tỏa ra. Hủy thiên diệt địa cách cục, trận chiến này may mà ở ngoại giới chi địa, nếu không thì sẽ gợi ra rất lớn tai nạn. Một đám ác địch dám to gan ngăn cản tiên giới ý chí, khinh nhờn tiên giới pháp chỉ, nên diệt. Tiên cảnh bác hí rít lên, Hoàng Kim Pháp chỉ càng ngày càng rừng rực, phun trào ra đáng sợ hào quang, xé rách từng tầng trật tự đại dương chặn. Mà Hoàng Kim Pháp chỉ bảo phát càng mạnh, tấm này cổ xưa Pháp chỉ lan tràn khí tức liền càng ngày càng không hợp thói thường. Oanh, cuối cùng, pháp chỉ dường như đang khai thiên tích địa, dần hiện ra cổ xưa mà lại rườm rà văn tự, dựng dục ra một vị mơ hồ hoàng giả. Nhìn xuống chư thiên, bá lăng thiên dưới, một bóng người này mặc dù có chút mơ hồ, có chút thần bí, nhưng tỏa ra đáng sợ khí tức, xông vỡ trời và đất, như là vượt qua dài lâu thời gian, hiện ra đến chí cường thiên uy. Không được, Viêm Hoàng bọn họ sắc mặt kinh biến. Đây là sức mạnh nào? Mặc dù là cách trật tự đại dương, Tô Viêm cũng chất phác thân tóc gáy dựng thẳng. Pháp này quá biến thái, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức trình độ. Cảm thấy đây là siêu tuyệt sức mạnh của đạo tổ đang hiện lên. Tương đương đáng sợ cùng khó mà tin nổi. Đây chính là tiên giới cường giả sao? Tùy ý luyện chế một tấm pháp chỉ, đều có như vậy kinh thiên thần uy. Ha ha ha, một cái đều đi không xong. Tiên cảnh bác tùy tiện cười to, làm tức giận tiên giới ý chí, còn không quỳ xuống đến cúi đầu. Hắn thúc đẩy pháp chỉ bước hướng về phía trước, nếu như hóa thành tiên giới sứ giả, chấp trưởng chí cường thiên uy, muốn trấn áp huyền hoàng vũ trụ một loạt cường giả tuyệt đỉnh. Trật tự đại dương đều tan vỡ, khủng bố một đòn sắp ép rơi xuống, đem huyền hoàng vũ trụ đều trực tiếp nứt ra một cái hố máu. Nói chung, tiên cảnh bác hoàn toàn bất chấp hậu quả, cảm thấy chỉ bằng vào tự thân lực lượng, đủ để tắm máu thiên hạ, đồ diệt toàn bộ huyền hoàng bộ tộc. Khinh nhờn tiên giới pháp chỉ, đều phải chết, ha ha ha ha. Tiên cảnh bác rất là điên cuồng, muốn tàn sát hết huyền hoàng một mạch. Ô, giờ khắc này, thần bí hài cốt ngủ say chi địa, một ánh kiếm dâng lên trong quá trình muốn chém động mà đến thời khắc. Trong lặng lẽ tắt rồi, oanh, đó là cái gì? Một cái màu đồng cổ đại thủ, trực tiếp từ hậu tổ tinh mở rộng mà ra, bàng bạc đến mức tận cùng. Che đậy toàn bộ ngoại vũ trụ, đè ép hoàng kim pháp chỉ tỏa ra hết thảy năng lượng trật tự. Mà mảnh này rách nát giới ngoại chi địa, cũng bình tĩnh lại, màu đồng cổ đại thủ tương đương kinh thế, trấn áp vũ trụ hồng hoang. Lão đại ca xuất quan rồi, Tô Viêm bọn họ kinh hỉ. Khoảng thời gian này tiền sử lão đại ca vẫn ở nửa ngủ say. Hiện nay hắn cuối cùng cũng coi như xuất quan. Này một cái hoành áp mà đến màu đồng cổ đại thủ, chống đỡ ở ngoại vũ trụ, tràn ngập kinh thế thiên uy. Cái gì người? Sắc mặt của tiên cảnh bác kinh biến. Huyền hoàng vũ trụ bên trong chẳng lẽ còn có đại quái vật? Dĩ nhiên chống lại tiên giới pháp chỉ lực lượng. Này một cái đột nhiên mở rộng mà đến màu đồng cổ đại thủ tương đương hung hăng. Nhìn dáng dấp chuẩn bị đem pháp chỉ trực tiếp cho trấn áp rồi. Tiên cảnh bác căn bản không dám có bất luận cái gì nghi vấn, cấp tốc lui lại. Nhưng là hắn mới vừa quay đầu, sắc mặt nhất thời khó coi. Đối diện với hắn, một vị gánh vác đốn củi đao lão nhân đứng thẳng, đang dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Tiên cảnh bác đau đầu, mất đi tiên giới pháp chỉ hắn đã không có tư cách càn rỡ rồi. Nghiệp chướng, lão thôn trưởng gào thét, nếu không có tiền sử lão đại ca tọa trấn huyền hoàng, thật phải tao ngộ không lường được tai nạn lớn. Xoạt, trong nháy mắt, hắn gánh vác đốn củi đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết ngập trời, cũng phảng phất một vầng thô to ngân hà, ngăn chặn đỉnh vòm trời, đao khí tiết ra ngoài. Ngàn tỷ sợi tỏa ra, mênh mông như cửu thiên ngân hà, rơi rụng mà dưới, đòn đánh này tương đương khiếp người. Lão thôn trưởng càng là bá khí ngập trời, thân thể cũng dường như hóa thành một khẩu thiên đao, mở nứt thiên địa, trong phút chốc chém đánh mà đến, xé rách đầy trời năng lượng trật tự, kể cả đốn củi đao chém đánh. Không tốt, tiên cảnh bác kinh hãi đến biến sắc. Phát điên chống lại, nhưng là căn bản vô dụng, hắn hao tổn quá to lớn, vô pháp ngang hàng, vô pháp chặn, tào ngộ đáng sợ một đao chém đánh, chỉ cảm thấy hai chân mát lạnh. Không, tiền cảnh bác muốn rách cả mí mắt, trong lòng lấp kín sợ hãi. Hai chân của hắn bị chém đứt, vẻn vẹn một đao liền chém rơi hai chân của hắn. Hắn thật tuyệt vọng, trốn không thoát, cũng lại trốn không thoát rồi. Lão thôn trưởng lấy đốn củi đao, trấn áp tiên cảnh bác, chưa từng trực tiếp chém giết. Đồng thời hắn nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng kim pháp chỉ. Pháp chỉ này lại bị màu đồng cổ đại thủ trấn áp trong quá trình phát sinh ra biến hóa. Pháp chỉ dần hiện ra lít nha lít nhít cổ xưa văn tự. Tự chủ chảy ra đến, xuyên qua đến pháp chỉ bên trên ngồi ngay ngắn thân ảnh mơ hồ bên trên. Bỗng nhiên, bóng người của hắn rõ ràng mấy phần, tràn ngập cấm kỵ ánh sáng. Thật dường như chí cao vô thượng hoàng giả, thiên địa trật tự đều đang run rẩy, muốn nổ tung, chấn. Cùng lúc đó, mơ hồ mà lại bóng dáng cổ xưa gầm thét, phun trào ra một cái to lớn, chấn, chữ. Đây là lấy cấm kỵ vậy trật tự cùng pháp tắc phác họa mà thành. Bay ra ngoài chớp mắt, đại vũ trụ nổ vang, vô biên khí tức nhằm phía tiền sử lão đại ca. Đây là nhân vật nào? Tô Viêm kinh hãi, thiên địa mơ hồ, hết thảy đều dường như không còn tồn tại nữa. Mênh mông thần uy quét ngang vũ trụ đại dương, uy chấn lục hợp bát hoang. Mở miệng thành phép thuật bình thường, thiên địa trật tự tự chủ hiện ra, đồng thời phục sinh ép hướng tiền sử lão đại ca. Đây là cỡ nào năng lượng đáng sợ thế? Thế nhưng đại ca không sợ, màu đồng cổ đại thủ, xuyên qua biển sao, trưởng ngự thiên địa, loáng thoáng khuấy động mà ra, ngang qua dòng tuế nguyệt thiên uy, như là dọc theo dài lâu thời không đường. Trong phút chốc vượt qua mà đến, khí tức rất nhanh bắt đầu khủng bố vô biên. Đại ca chính là đại ca. Thiên Dương lão nhân cười ha ha. Đối với tiền sử lão đại ca luôn luôn kính nể. Mặc dù là dĩ vãng đứng ở cùng cấp đoạn, cũng xuất phát từ nội tâm kính nể. Hiện nay, tiền sử lão đại ca màu đồng cổ đại thủ, lay động chư thiên, to lớn kiểu chữ đều sụp đổ rồi. Mà to lớn lòng bàn tay bao trùm xuống, bao phủ pháp chỉ, kể cả pháp chỉ bên trên ngồi ngay ngắn bóng dáng, đều đang rì rào run rẩy. Vù, bỗng nhiên, pháp chỉ bên trên đáng sợ hoàng giả, phút chốc mở con ngươi, phảng phất thái dương nổ tung, hào quang khiếp người, mà trong phút chốc thấy rõ đến, đại thủ đầu nguồn chi địa. Một vị loạn tóc rối tung tiền sử lão đại ca, hắn có chút sợ hãi, cũng cực kỳ bất an. Ở trong con mắt hắn, tiền sử lão đại ca thay đổi, như là bắt nguồn từ tương lai đại ca, đứng sững ở trong dòng năm tháng, đỉnh thiên lập địa, pháp lực ngập trời, đều muốn ảnh hưởng dòng sông lịch sử, tiên vương di thoát, hắn kinh hãi. Pháp thể trong lúc ầm ầm run mạnh, sau một khắc khắp nơi người ngu tiết, chí cao vô thượng hoàng giả, chia năm xẻ bảy, trong cơ thể pháp tắc trật tự tố loạn bên trong tan vỡ. Kể cả toàn bộ pháp thể cũng thuận theo nổ tung. Dầm, tiên cảnh bác thân thể tàn phế run rẩy, mới ngã xuống đất, hắn bị dọa cho sợ rồi. Tiên giới giáng lâm pháp chỉ. Bên trên hiển hóa ra đáng sợ bóng dáng, trực tiếp giải thể, đây rốt cuộc là bị sợ hãi đến, hay là bởi vì tiền sử lão đại ca sức mạnh ảnh hưởng. Nói chung bất kể nói thế nào, huyền hoàng vũ trụ có cự đầu ngủ đông, tiên giới pháp chỉ nói hủy diệt liền hủy diệt, này đầy đủ nói rõ bọn họ sức lực rồi, Tô Viêm bọn họ nhiệt huyết sục sôi. Tiền sử lão đại ca quả thực không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại có hắn ở, thiên đình cũng có định hải thần châm. Giết a, sau một khắc, bảo tài bọn họ lại một lần nữa xông tới. Tiên cảnh bác đã mất đi đấu trí, hồn bay phách lạc, vốn cho là dựa vào tiên giới pháp chỉ, có thể ngăn được thiên đình. Kết quả bây giờ nhìn lại, căn bản không phải đơn giản như vậy. hắn cảm thấy kế tiếp hơn nửa muốn phát sinh sự kiện lớn. Ảnh hưởng khẳng định đặc biệt dọa người. Lão già, bò lên một trận chiến. Bảo tài bọn họ chiến ý nồng nặc. Nhìn thấy tiên cảnh bác hai chân đều bị cắt xuống. Mà thật lâu khó có thể sinh ra mới thân thể. Ha ha ha, tiên cảnh bác điên rồi đồng dạng. Quát, tiên giới không thể nhục. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lão già, vừa nãy ngươi không phải rất hung hăng. Còn muốn cho ngươi đưa lên tiên trà uống một hớp. Ở cho ta ngạo mạn một lần nhìn một cái. Đánh không chết ngươi. Bảo tài giơ lên móng vuốt. Vỗ vỗ đầu của tiên cảnh bác. Tiên cảnh bác tức giận tột đỉnh. Thật đến hận không thể lập tức tự sát xong việc. Này hoàn toàn là trần trụi làm nhục. Hắn vẫn là đạo tổ sao? Một đám tiểu bối dám to gan đánh đầu của hắn. Để hắn sao mà chịu nổi. Gào, tiên cảnh bác ở phẫn gào bên trong xuất kích. Thiêu đốt tự thân mạnh nhất nguồn sinh mệnh. Hắn đang liều mạng, không muốn ở tiếp tục nữa. Không muốn đang tiếp tục chịu nhục. Đòn đánh này rất đáng sợ. Tam cường chấp trưởng đạo tổ binh khí đều đang run rẩy. Sắp bị đánh bay. Đạo tổ thiêu đốt sinh mệnh chi khắc, bảo tài bọn họ càng là có thể cấp độ sâu đi cảm ngộ. Thiên địa nhưng gánh chịu cực hạn sức mạnh, đến cùng thuộc về một cái ra sao trình độ. Giờ khắc này, Tô Viêm nắm lấy hoàng kim pháp chỉ, tuy rằng mất đi đại lượng thần năng, bất quá pháp chỉ này bên trong, còn tồn tại nhất định năng lượng trật tự. Một khi lấy ra cũng là một tông đại sát khí. Đại chiến kết thúc rồi, huyền hoàng vũ trụ chúng sinh cảm thấy như là đang nằm mơ. Trước cảnh tượng tương đương có tính chấn động, đầy trời đều là mưa sao xa, sóng lớn mãnh liệt, đồ sộ mà lại bàng bạc. Kỳ thực, đây là lão thủ lĩnh bọn họ phòng thủ nguyên nhân, nếu không thì ngoại vũ trụ sẽ nổ xuống rất nhiều hủy diệt bão táp. Tập kích huyền hoàng vũ trụ, giờ khắc này. Tiền sử lão đại ca từ nơi bế quan đi ra, từng bước một đạp về vực ngoại, xem tình huống muốn đi viễn chinh. Tô Viêm bọn họ theo sát phía sau, đạo thư nghi cũng đi rồi. Đi, qua xem một chút, bảo tài ba người bọn hắn tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không chịu sai qua trận này vở kịch lớn. Có thể nói, đoạn thời gian kế tiếp bên trong, bất cứ chuyện gì cũng có thể uy hiếp đến thiên đình sống còn. Huyền hoàng vũ trụ đại chiến kết thúc, quần hùng đi tới bất hủ thiên vực. Lại là ta, lão thôn trưởng mặt tối sầm lại. Một giới này cần cường giả đi bảo vệ. Lão thôn trưởng cùng Thanh Long đều cười khổ. Này việc xấu không dễ làm. Bọn họ càng muốn theo tiền sử lão đại ca đi chinh chiến. Mặc dù là đối mặt các loại tàn khốc cục diện, thiên đình có đến hay không? Bất kể nói thế nào, tiên giới truyền đạt pháp chỉ, không thể làm trái, chờ xem, thiên đình các cường giả nhất định sẽ đến, chính là không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói thiên đình đúng là đại ác sao? Ta không tin, bằng không huyền hoàng vũ trụ chi kiếp giải thích như thế nào? Trong này khẳng định có một ít hiểu lầm. Hiện tại bất hủ thiên vực cũng không bình tĩnh, các nơi bàn tán sôi nổi, phong ba không ngừng, tiên giới muốn hỏi tội thiên đình, chuyện này quá to lớn, tuy nói đa số người bán tín bán nghi, còn là muốn nhìn đến một kết quả. Vực ngoại thời không có đạo tổ gợn sóng vọt tới, khí tức nhưng có không ít, xem đến thiên đình một mạch đều đến rồi, giờ khắc này. Hội tụ ở tiên môn bên dưới, hầu như toàn vũ trụ vạn giáo cường giả hội tụ chi địa. Dồn dập bị đã kinh động, không nghĩ tới thật lấy tiên giới pháp chỉ mang đến thiên đình một nhóm nhất cường giả tuyệt đỉnh. Kiếm tông thủy tổ hãi hùng khiếp vía, tiên sử lão đại ca đến rồi, đây là muốn làm gì? Tiên giới muốn hỏi tội, để thiên đình hết thảy cường giả đến đây. Nhưng tiền sử lão đại ca trực tiếp đi tới huyền hoàng vũ trụ. Muốn đối mặt tiên giới, vẫn là ở chu diệt hai đại sứ giả tiền đề bên dưới. bọn họ không dám đến. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ lạnh lẽo nói, ta đã cảm giác được huyền hoàng vũ trụ một đám tội phạm truy nã khí tức. Chờ xem, tất cả sự tình cũng có thể điều tra rõ ràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.